Buông ra con yêu sủng kia. Chương 919, Thiên Ma Hóa Huyết Chi Thuật canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh không có bất kỳ che giấu nào. Ý thức của hắn trực tiếp tiến nhập Vạn Vương Điện. Kỳ thật, tại Vạn Vương Điện cũng căn bản là không có cách che giấu. Tại Lý Trường Sinh ý thức đi vào Vạn Vương Điện thời điểm. Tầng thứ 3 Đông Đảo Vương Tọa cuối cùng bất ngờ lại tăng thêm một chương kim quang quấn quanh Vương Tọa. Tượng trưng cho cái thế giới này lại nhiều một tên vương giả. Chương này Vương Tọa Điêu Long Họa Phượng, còn như trần thế ở giữa Đế Hoàng Ngai Vàng. Bất quá cùng trước hai tầng Vương Tọa so sánh, nhưng lại tới thua chị kém em. Bất quá đối với chư vị vương giả tới nói, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm tự nhiên là Lý Trường Sinh người này. Tại chỗ chư vị vương giả phần lớn không biết Lý Trường Sinh. Nhưng ý thức bộ dáng sẽ không làm bộ. Bọn họ nhìn ra được Lý Trường Sinh vô cùng tuổi trẻ. Thậm chí có thể nói là trước nay chưa có tuổi trẻ. Tuổi trẻ cũng là tư bản, tượng trưng cho tương lai có càng lớn khả năng càng tiến một bước. Trước tiên, Lý Trường Sinh ngồi tại thuộc về mình vương tọa phía trên. Nhất thời một cỗ tin tức bị ý thức của hắn tiếp thu. Những tin tức này bên trong đều là liên quan tới Vạn Vương Điện rất nhiều tin tức. Vạn Vương Điện bên trong không cách nào tranh đấu. Nó lớn nhất công năng chính là có thể bằng vào Vạn Vương Điện tiến hành liên lạc. Đồng thời, nơi này cũng là chư vị các vương giả giao lưu cùng giao dịch chủ yếu tràng sở. Lý Trường Sinh ngồi tại vương tọa phía trên, vòng nhìn trái phải, hắn vương tọa ở vào ngoài cùng bên phải nhất. Bên trái của hắn vương tọa phía trên đang ngồi lấy một tên tuổi trẻ nữ tính vương giả. Quan trọng còn là hắn người quen. Không sai, chính là huyền hoàng thứ 59 thế cháu đích tôn nữ. Nhan Uyển Linh, theo Nhan Uyển Linh chỗ ngồi đến xem, các vương giả chỗ ngồi sắp xếp an toàn dựa theo tới trước tới sau phương thức tiến hành sắp xếp. Bất quá lại không có chia cao thấp, Nhan Uyển Linh rõ ràng nhận lấy đả kích. Mang theo mặt mũi tràn đầy cười khổ, nguyên bản nàng đang còn muốn sang năm rửa sạch nhục nhã. Bây giờ Lý Trường Sinh tấn cấp vương giả, nàng càng thêm không phải là đối thủ, cơ hồ liền một tia chiến thắng hy vọng đều không có. Đã sinh du, sao còn sinh lượng, đây chính là Nhan Uyển Linh nội tâm khắc họa, nàng đã rất trẻ trung, nhưng Lý Trường Sinh so với nàng còn muốn trẻ tuổi mấy tuổi. Quan trọng còn mạnh hơn nàng. Nàng lấy cái gì rửa sạch nhục nhã? Nhan Uyển Linh đã có thể xác định. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Trường Sinh đem về liên tục 11 giới thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân ghế. Cái này làm sao không để Nhan Uyển Linh lòng sinh tuyệt vọng. Lý Trường Sinh hướng Nhan Uyển Linh gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Lập tức bắt đầu đánh giá bốn phía. Đại đa số vương giả đều lộ ra thiện ý ánh mắt. Lý Trường Sinh còn trẻ như vậy thì có thể trở thành vương giả. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, trừ phi quan hệ với bản thân lợi ích, bằng không bọn hắn không sẽ chủ động đắc tội Lý Trường Sinh. Ngược lại sẽ tận lực kết giao. Bất quá, cũng có số lượng không nhiều mấy cái vương giả lộ ra tức giận. Ánh mắt cừu địch. Trong đó đặc biệt ám dạ vương Đậu Thương Khung là nhất. Đồng thời không che giấu chút nào đối sát ý của mình. Lý Trường Sinh nhớ kỹ mấy vị này vương giả, ngoại trừ ám dạ vương, Viêm vương Tần Minh Thanh cùng Hồ vương Lạc Thanh Định bên ngoài. Còn lại toàn bộ không biết, cũng không biết là ở nơi nào đắc tội qua bọn họ. Viêm vương Tần Minh Thanh cùng Hồ vương Lạc Thanh Định bất đắc dĩ liếc nhau. Bởi vì ám dạ vương Đậu Thương Khung tại chỗ quan hệ, bọn họ cũng chỉ có thể giả bộ như căm thù Lý Trường Sinh dáng vẻ. Lúc này, một tên tóc bạc mặt hồng hào vương giả dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Thời gian qua đi mấy tháng, không nghĩ tới Vạn Vương Điện lại thêm một tên vương giả. Thật sự là thật đáng mừng, chúc mừng, không biết các hạ tục danh, các hạ nhìn qua có chút quen mặt a, lúc này. Lại có hơn 10 người vương giả mang theo thiện ý, muốn kết giao Lý Trường Sinh. Ai cũng nhìn ra Lý Trường Sinh chỗ có được tiềm lực. tự nhiên muốn thừa dịp hắn vẫn là vương giả thời điểm tận lực kết giao. Nếu không nếu như chờ hắn càng tiến một bước, thì không còn có cơ hội tốt như vậy. Tại chỗ vương giả cơ hồ đều là đã sống trên trăm năm nhân tinh. Như thế rõ ràng đạo lý làm thế nào có thể không hiểu. Nhưng mà đúng vào lúc này, ám dạ vương đậu thương khung tràn ngập âm ngoan âm thanh vang lên. Lý Trường Sinh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở thành vương giả. 19 tuổi vương giả, sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, xem ra bí mật của ngươi thật là không nhỏ a. Đợi đến tháng 3 kỳ hạn thoáng qua một cái. Là tử kỳ của ngươi, theo đậu thương khung vừa dứt lời. Những cái kia không biết Lý Trường Sinh cụ thể tuổi tác vương giả tất cả đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ biết Lý Trường Sinh rất trẻ trung, nhưng chính là không nghĩ tới đối phương vậy mà chỉ có 19 tuổi. Tại Lý Trường Sinh thành vì vương giả trước đó, lớn nhất vương giả trẻ tuổi ghi chép bảo trì người cũng là Nhân Hoàng. Nhưng năm đó Nhân Hoàng cũng là tại 22 tuổi tấn cấp vương giả. Mà Lý Trường Sinh lại cứ thế mà đem cái kỷ lục này đổi mới đến 19 tuổi. Tựa như đậu thương khung nói như vậy, về sau sợ là không ai có thể lại đổi mới cái kỷ lục này. Đồng thời, cũng có một chút vương giả nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Lý Trường Sinh còn trẻ như vậy, trên thân sợ là có bí mật rất lớn, trừ cái đó ra, còn có một số vương giả kinh nghi bất định nhìn lấy đậu thương khung. Theo đậu thương khung ngữ khí trọng, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng cừu hận. Trong lúc nhất thời, ban đầu vốn còn muốn kết giao Lý Trường Sinh các vương giả ào ào trầm mặc lại. Vẻn vẹn chỉ là một câu, đậu thương khung thì dùng dương mưu tính kế Lý Trường Sinh một thanh. Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, không nghĩ tới ám dạ vương sẽ đến như vậy vừa ra. Cái này muốn là một cái ứng đối không tốt. Có khả năng sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Lý Trường Sinh tâm tư bách chuyển ngàn xếp, nương tựa theo chư vị vương giả, truyền thừa tri thức, lập tức tìm được biện pháp. Ngươi cho rằng ta không muốn một bước một cái dấu chân thành vì vương giả, mà không phải giống như bây giờ hao tổn đại lượng thọ nguyên cùng bảo vật sử dụng thiên ma hóa huyết chi thuật thành vì vương giả. Nhưng bị một tên song tự vương như thế nhớ. Ta thật sự nếu không mau chóng trở thành vương giả, sợ là liền một chút cơ hội phản kháng đều không có. Lý Trường Sinh mà nói nửa thật nửa giả, hắn tự nhiên không có thi triển thiên ma hóa huyết chi thuật. Đơn giản là cho ra một cái coi như hợp lý điểm giải thích. Tận khả năng bỏ đi còn lại vương giả tham lam, tiết kiệm một chút phiền toái. Thiên ma hóa huyết chi thuật là theo chân bảo vương trong trí nhớ tin tức. Đây là một môn rất ma tính pháp môn, có thể thông qua hao tổn đại lượng thọ nguyên cùng bảo vật đề cao yêu sủng tấn cấp khả năng. Bất quá, cái này hoàn toàn cũng là đang đánh cược, bởi vì chỉ có số rất ít may mắn mới có thể thông qua thiên ma hóa huyết chi thuật thành vì vương giả. Hậu di chứng cũng là khá lớn, dù là thành công tấn cấp vương giả, thọ nguyên hạn mức cao nhất cũng sẽ không gia tăng. Nói cách khác, sử dụng thiên ma hóa huyết chi thuật tấn cấp đến vương giả. Trừ phi lần nữa tấn cấp xong tự vương, bằng không bọn hắn thọ nguyên hạn mức cao nhất cơ bản bị hạn định tại 100 tuổi trong vòng. Khi biết Lý Trường Sinh là sử dụng thiên ma hóa huyết chi thuật trở thành vương giả, đại đa số vương giả lộ ra bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt. Không khỏi dùng đáng tiếc ánh mắt nhìn lấy Lý Trường Sinh. Đương nhiên, cũng có một chút vương giả cũng không tin hết, mà chính là dùng ánh mắt hầu nghi nhìn chăm chú lên hắn. Nhan Uyển Linh thì rõ ràng nhất không tin, bởi vì nàng tại bí cảnh Trung Hòa Lý Trường Sinh đánh qua một trận. Rõ ràng ngay lúc đó Lý Trường Sinh liền đã thỏa mãn tấn cấp vương giả khó khăn nhất điều kiện. Bất quá, bởi vì Lý Trường Sinh tại sau khi kết thúc vì nàng giữ bí mật. Cho nên Nhan Uyển Linh cảm thấy mình thiếu Lý Trường Sinh một cái nhân tình. Cũng thì không có nói ra. Ám dạ vương, ngươi dám đụng đến chúng ta Nhân Hoàng người. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Một cái tựa như tiếng sấm thanh âm tại Vạn Vương Điện bên trong vang lên. Khách trương.